Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. 3 tháng ma quỷ huấn luyện qua đi, đại sư cho mấy người thả 7 ngày giả. 7 ngày qua đi, liền muốn bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ 2 đặc huấn. Có 7 ngày thời gian nghỉ ngơi. Mọi người một hồi thanh tĩnh lại. Áo Tư Tập ngủ nướng. Mã Hồng Tuấn trực tiếp không gặp bóng người. Đường Tam, Đái Mộc Bạch cùng với Chu Trúc Thanh trước sau như một ở tu luyện. Đường Tam vẫn rất khắc chế chính mình, hầu như không vì là ngoại giới quấy rầy. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hai người là bởi vì đến từ gia tộc áp lực, chỉ có thể không ngừng mà tu luyện. Diệp Hải cũng đang gia tăng tu luyện, nhiều nhất lại có thời gian một tháng. Hắn là có thể kèm theo cái thứ 3 hồn hoàn. Hiện tại hắn cũng đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Đường Tam đi một chuyến Tác Thác Thành, đem một vài ám khí linh kiện mang trở về. Trước hắn ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hiển lộ ra ra các thần nỏ thời điểm, đáp ứng mấy người khác cho bọn họ phân phối một ít thường dùng ám khí. 3 tháng này vẫn không thời gian lắp ráp, hiện tại thả 7 ngày giả, vừa vặn có thời gian. 7 ngày thời gian rất nhanh liền qua đi. Áo Tư Tạp cảm thấy còn chưa ngủ đủ, liền muốn bắt đầu vòng thứ 2 huấn luyện. Sử Lai Khắc mọi người hội tụ ở trên bãi tập lớn. Đại sư nhìn tinh khí thần cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng sâu dĩ vãng mọi người, thỏa mãn gật gật đầu, nói: 3 tháng này huấn luyện mọi người rất tốt. Tiếp đó, đại sư nói cho mọi người giai đoạn thứ 2 nội dung huấn luyện. Vậy thì là ở Tác Thác Thành đại đấu hồn chàng thu được ngân đấu hồn huy chương. Không chỉ là cá nhân ngân đấu hồn huy chương, đoàn chiến cũng muốn chiếm được ngân đấu hồn huy chương. Đương nhiên, Diệp Hải không có thể tham chiến. Nơi này, đại sư cho mọi người nâng mấy điểm yêu cầu. Thứ nhất chính là mọi người lên sân thời điểm, nhất định phải mang theo mặt nạ. Cũng không thể báo cho đối thủ họ tên cùng tuổi tác. Hết thảy đều lấy danh hiệu gặp người. Thứ hai, hết thảy mọi người nhất định phải sử dụng thường quy thủ đoạn tác chiến, không có thể sử dụng ám khí. Thứ ba, bất luận thắng bại, mỗi ngày đều muốn chỉ ít xuất chiến 2 tràng. Thứ bốn, đoạn thứ hai huấn luyện trong lúc, bọn họ sẽ ở tại Tác Thác Thành đấu hồn tràng phụ cận trong lữ điếm, ăn ở tự gánh vác. Cái huấn luyện này nội dung nhường Áo Tư Tạp oán giận không ngớt. Đại sư, ta cùng Ninh Vinh Vinh đều là phụ trợ hệ hồn sư, làm sao có khả năng cầm được đến ngân đấu hồn huy chương? Đại sư liếc Diệp Hải một chút, đối với Áo Tư Tạp nói: ôm bắp đùi còn dùng ta dạy cho ngươi? Hoặc là hai người các ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục tiến hành vòng thứ nhất huấn luyện, mãi đến tận những người khác tất cả đều thu được ngân đấu hồn huy chương mới thôi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Áo Tư Tạp liền vội vàng nói: không cần, không cần, ta vẫn là cùng mọi người như thế liền tốt. Chấm ngoặc kép. Đại sư thấy mọi người lại không có dị nghị, nhường mọi người đơn giản thu thập một hồi hành trang, liền trực tiếp xuất phát, đi tới Tác Thác Thành. Đồng hành trừ đại sư cùng Sử Lai Khắc một đám học sinh, còn có Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Cái khác 3 vị lão sư lưu ở Sử Lai Khắc học viện. Đoàn người không tốn bao nhiêu thời gian, liền đến Tác Thác Thành. Ở Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng phụ cận tìm cái phổ thông khách sạn ở lại. Bởi vì đấu hồn tràng đấu hồn tỉ thí đều là ở buổi tối, ban ngày không có thi đấu. Vì lẽ đó đại sư thừa dịp ban ngày, cho Sử Lai Khắc Thất Quái nói rõ tường tận một hồi bọn họ võ hồn yêu khuyết thế, cùng với khắc chế cùng bị khắc chế võ hồn. Đại sư lý luận tri thức thập phần phong phú. Cả ngày hạ xuống, tất cả mọi người cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Đại sư nhìn bên ngoài sắc trời đã tối, cuối cùng nói: tốt, các ngươi lên đường đi. Lý luận lại nhiều cũng không như thực tiễn một lần. Chúc các ngươi may mắn. Sử Lai Khắc Thất Quái mang tốt mặt nạ, đi vào Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng. Vừa đi vào Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng, Áo Tư Tạp liền nhìn về phía Diệp Hải, nói: Diệp Hải, hai ta tổ hợp tham gia 2 đối với 2 thi đấu. Thế nào? Diệp Hải bước chân không ngừng mà nói. không ra sao, áo tư tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như ngươi vậy sẽ không có bằng hữu. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy áo tư tạp ăn quả đắng, cười đuổi theo Diệp Hải, nói, Diệp Hải, hai chúng ta tổ hợp, thế nào? Diệp Hải nghiêng đầu nhìn Ninh Vinh Vinh một chút, nói, không sao, chấm ngoặc kép. Diệp Hải nói còn chưa dứt lời, Ninh Vinh Vinh lại lần nữa nói, 500 viên kim hồn tệ, người đem ta mang ta đến ngân đấu hồn huy chương. Diệp Hải không chút nghĩ ngợi nói, thành giao. Ninh Vinh Vinh quay đầu lại đắc ý hướng về áo tư tạp liếc mắt nhìn, kéo Diệp Hải đi hai đối với hai khu đăng ký đi. Áo tư tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có tiền là có thể như thế muốn làm gì thì làm. Áo tư tạp không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm Đái Mộc Bạch trợ giúp. Cuối cùng, Đường Tam Tiểu Vũ một tổ, áo tư tạp Đái Mộc Bạch một tổ, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn không có tổ hợp. Diệp Hải cùng Ninh Vinh Vinh đăng ký xong sau khi hai người đi tới hậu trường khu, chờ đợi bọn họ thi đấu. Ninh Vinh Vinh ôm Diệp Hải bắp đùi, cảm giác mình ngân đấu hồn huy chương đã ổn, cả người đều thả lỏng lên. Nàng nói, một lúc, ngươi liền trực tiếp đi tới đem đối phương đánh đổ, ta liền đứng, có thể chứ? Diệp Hải lại cười nói, như vậy quá đơn giản, ta muốn chơi điểm không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Ninh Vinh Vinh hiếu kỳ nói. Diệp Hải nói, ngươi có chưa từng nghe nói võ hồn dung hợp kỹ? Nghe nói qua a, hồn sư bên trong cực kỳ hiếm thấy một loại hiện tượng. Hai loại võ hồn có thể lẫn nhau dung hợp với nhau, hình thành một loại cực kỳ mạnh mẽ võ hồn, có thể tạo thành uy lực hết sức khủng bố. Ninh Vinh Vinh nói đến mạch lạc rõ ràng. Cái kia ngươi cảm thấy hai ta có khả năng hay không võ hồn dung hợp? Diệp Hải hỏi, ngươi cùng ta? Ninh Vinh Vinh ngạc nhiên hỏi ngược lại. Thất bảo lưu ly tháp cùng hoàng kim long tọa, tám gậy che đánh không được hai loại võ hồn, cũng có thể dung hợp. Bởi vì cân nhắc đến Ninh Vinh Vinh muốn nhanh nhất đã đến giờ đạt ngân đấu hồn huy chương, vì lẽ đó Diệp Hải đăng ký thời điểm dùng là hoàng kim long tọa võ hồn. Hoàng kim long tọa vừa ra, chỉ cần không phải hồn thánh trở lên cường giả, Diệp Hải đều có thể trực tiếp tiêu diệt. Diệp Hải nở nụ cười, nói, làm sao, không tin? Ninh Vinh Vinh lắc đầu nói, hai người chúng ta võ hồn không có hòa hợp, không thể tiến hành võ hồn dung hợp. Diệp Hải phóng thích qua hoàng kim long tọa võ hồn, Ninh Vinh Vinh cũng phóng thích qua thất bảo lưu ly tháp. Hai người đều không có thân thiết cảm ứng, căn bản cũng không có võ hồn dung hợp khả năng. Nhưng Diệp Hải không phải như vậy nghĩ tới. Hoàng kim long tọa làm tuyệt thế võ hồn, công kích, phòng ngự, phụ trợ đều gồm cả. Trên lý thuyết tới nói, là có thể cùng bất kỳ khí võ hồn tiến hành võ hồn dung hợp. Bởi vì nó có không gì sánh kịp bao dung tính. Đương nhiên, loại này võ hồn dung hợp cũng không triệt để. Bởi vì là bao dung tính võ hồn dung hợp, Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp hiện nay tàn khuyết không đầy đủ. Nếu như Ninh Vinh Vinh võ hồn biến thành cửu bảo lưu ly tháp, Diệp Hải phỏng chừng hai người bọn họ võ hồn dung hợp kỹ sẽ tăng lên trên một đẳng cấp. So với Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh U Minh Bạch Hổ lợi hại hơn rất nhiều. Đương nhiên, này đều là Diệp Hải ý nghĩ của chính mình. Tình huống thật làm sao? Chỉ có thể chờ đợi lên sân sau khi hai người chân chính thử nghiệm một hồi mới biết. Diệp Hải đem ý nghĩ của chính mình nói cho Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh suy tư một trận, cũng không nghĩ ra manh mối. Có điều Diệp Hải nhường Ninh Vinh Vinh kích động lên, bởi vì có thể cùng thất bảo lưu ly tháp tiến hành võ hồn dung hợp võ hồn thực sự quá ít quá ít. Một khi xuất hiện một cái, bất luận võ hồn dung hợp kỹ là cái gì, đều sẽ dùng, khiến thất bảo lưu ly tháp sản sinh một tia tiến hóa. Mà cái này người cũng sẽ trở thành thất bảo lưu ly tông vĩnh viễn bằng hữu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.